Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2552 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 42 đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ mới dọn tiến chính mình tiểu viện tử không bao lâu, thu tiết sắp tiến đến. Di động đoan mơ. Cái này tiểu viện tử là Lâu Ngữ chính mình tìm người tìm, đoạn đường cũng không phải thực hảo, nhưng là phủ cận đều là chút người đọc sách thắng ở ưu tính. Hơn nữa trong viện có một gốc cây hoa quế thụ, dài quá ước chừng có 7-8 năm đi, lúc này một cây hoa quế nở rộ, hương khí tràn đầy tiểu viện tử, mặc cờ cái kia nha hoàn cái mũi có chút mẫn cảm, mỗi lần từ trong phòng ra tới đều phải đánh cái hắt xì. Lâu Ngữ đợi mấy ngày, sau đó cùng hai cái nha hoàn đem thụ hoa quế hái xuống, chuẩn bị xuống tay những quế hoa những. Lúc này những quế hoa những phải chờ tới sang năm mới có thể khai đàn đi uống. Đương Lâu Ngữ cùng hai cái nha hoàn đem quế hoa những sau khi làm xong, Mạnh Hủ lại đột nhiên môn. Lâu Ngữ nhìn đột nhiên môn Mạnh Hủ, thỉnh hắn vào nhà ngồi xuống, lúc sau lại cho hắn phao trà. Hoa quế cùng trà xanh mùi hương dung hợp ở bên nhau, thập phần thanh nhã. Mạnh Hủ bưng lên tới uống một ngụm, tán một câu: không tồi. Nhận được Mạnh công tử có thể xem, không biết lúc này đây Mạnh công tử lại đây là có chuyện gì. Mạnh Hủ đạm cười, thu bàn giúp gọn nên người một nhà đoàn viên ngắm trăng, chính là năm nay thu, A Hàm đã trở lại, có người thích A Hàm muốn cùng nàng thổ lộ, ta đại ca đại tẩu thật vất vả trở về một chuyến, nhưng là đại tẩu không như thế nào ở Vân Kinh quá thu, ta đại ca muốn mang theo đại tẩu đến bên ngoài ngắm trăng quá thu. Sau đó thu là ta nương sinh nhật, cha ta chuẩn bị đã lâu phải cho ta nương kinh hỉ, còn lại ta một người người cô đơn. Trước đây ta ở Vân Nguyệt lâu định rồi vị trí, tính toán cùng bạn tốt cùng đi uống quế hoa những, không nghĩ tới trước hai ngày hắn cư nhiên hạ giang nam đi, không biết lâu cô nương có thể hay không hãnh diện cùng đi Vân Nguyệt lâu ngắm trăng. Lâu Ngữ cương mặt. Nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu, tiểu cô nương càng không thể có thể phát hiện không ra, Mạnh Hủ phía trước này hết thảy đều là tự cấp hắn cuối cùng những lời này trải chăn. Nhưng là tới rồi tình trạng này, nàng không đáp ứng không tốt, đáp ứng rồi giống như cũng rất quái lạ. Mạnh Hủ nói xong những lời này, liền bưng trà chậm gì gì uống, thuận tiện chờ Lâu Ngữ hồi đáp. Mạnh công tử giao du rộng lớn, hẳn là không ngừng một cách bằng hữu. Mạnh Hủ cười một chút, Lâu Ngữ tức khắc cảm thấy chính mình cái này lý do thực lạn, quả nhiên thấy Mạnh Hủ mở miệng thu ngày hội vốn là đoàn viên hết sức, nhân gia cũng muốn cùng cha mẹ thê nhi gặp nhau, ta như thế nào hảo lúc này đem người lôi ra tới uống rượu. Lâu Ngữ không nói gì, ta đây ăn Tết cũng chỉ tưởng ở chính mình trong nhà cùng bọn nha hoàn cùng nhau quá, đây là ta thật vất vả có chính mình ra lúc sau quá cái thứ nhất tiết. Mẹ ta nói, mỗi một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử đều hẳn là hảo hảo ăn một đốn tới kỷ niệm, nếu cái này thu tiết đối với ngươi như vậy có ý nghĩa, không bằng chúng ta cùng đi Vân Nguyệt lâu ăn cơm ngắm trăng hảo, cũng coi như là ta bồi ngươi kỷ niệm, đúng hay không? Thuận tiện, ta cảm thấy chúng ta tương ngộ cũng rất có duyên phận, cho là cũng kỷ niệm một chút chúng ta duyên phận hảo. Lâu Ngữ trong lòng biết Mạnh Hủ đây là nhất định phải thuyết phục nàng, suy nghĩ trong chốc lát. Nàng một người ở nhà xác thật không có việc gì, bánh trung thu cũng không có làm, lúc này phải làm cũng không còn kịp rồi, quế hoa những lúc này còn không thể uống đâu, ít nhất muốn tới sang năm. Đến lúc đó cái kia thích A Hàm người hướng A Hàm thổ lộ thời điểm, sẽ có pháo hoa sẽ ở Vân Nguyệt lâu xem góc độ tốt nhất, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Lâu Ngữ nháy mắt có chút vô ngữ, đó là người khác thông báo thời điểm. Ngươi cũng muốn sao? Lâu Ngữ vội vàng lắc đầu. Cuối cùng Lâu Ngữ vẫn là đáp ứng rồi Mạnh Hủ thu tiết vãn cùng hắn cùng đi Vân Nguyệt lâu ngắm trăng. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2553 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 43 đóng ngoặc tròn. Trăng lạnh như nước, ám hương di động. Ba cấp nhân gian. Vân Nguyệt Lâu không hổ là Vân Kinh tốt nhất ngắm trăng tam mà chi nhất, ngồi ở Vân Nguyệt Lâu tối cao lầu các, ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyệt, cúi đầu xem thủy nguyệt, nơi xa còn có kính nguyệt, ba tháng tôn nhau lên thành huy. Lâu Ngữ ngồi ở cửa sổ bên cạnh, đối diện là Mạnh Hủ, bên ngoài là hồ nước, đám người ầm ĩ ở lâu bên kia, lại cũng có thể truyền tới bên này. Chỉ chốc lát sau, phía dưới một cái thuyền nhỏ hạ thủy, dưới ánh trăng đương càng đi càng xa. Mạnh Hủ chống cằm, không được, hảo tưởng đi xuống đem người tấu một đốn, nhà ta A Hàm như vậy bị nam nhân cấp tâu đi rồi. Lâu Ngữ xì một tiếng bật cười. Lúc này Mạnh Hủ giống như một cách nhìn đến một cách đăng đồ tử đùa giỡn nhà mình muội muội ca ca giống nhau, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị. Cười một chút, Lâu Ngữ mới phát giác nàng như vậy không tốt lắm, vội tránh thoát đối diện người nhìn qua ánh mắt, nhìn về phía bàn đồ ăn. Lâu Ngữ không có đã tới Vân Nguyệt Lâu, nhưng thật ra Mạnh Hủ đối Vân Nguyệt Lâu càng quen thuộc, đồ ăn đều là hắn trước tiên điểm tốt, bằng không Vân Nguyệt Lâu ngày này hỏa bạo trình độ, có chút đồ ăn đã tới chậm thật đúng là không nhất định có thể điểm đến. Bàn đồ ăn cũng không nhiều, rốt cuộc chỉ có hai người ăn, trừ bỏ lưỡng đạo Vân Nguyệt Lâu chiêu bài đồ ăn bên ngoài còn có sống nhau vào mùa này nhất khẩn cấp đồ ăn. Thu là lúc, đúng là cúc hoàng cua phì thời điểm. Lâu Ngữ tới bên này tiểu 10 năm cũng chưa cơ hội ăn qua một lần cua lớn, hiện giờ bàn mâm cũng không phải là phóng 4 con cua lớn. Này cua đã trưng chín, chỉnh tề bãi ở mâm bên cạnh là điều tốt nước gừng giấm. Mạnh Hủ thấy Lâu Ngữ áng mắt dừng ở cua mặt, liền cười một chút, này cua là ta từ trong phủ mang lại đây, làm Vân Nguyệt Lâu người trưng thục. Là cống đến cung tống phẩm, Vân Nguyệt Lâu vốn dĩ cua muốn lớn hơn nữa một ít, cũng càng no đủ. Lâu Ngữ nghe vậy, chỉ một thoáng khóe môi một loan liền bật cười. Không nghĩ tới đời Dương chừng hồ cua lớn quý muốn mệnh, hơn nữa có thể mua được đại bộ phận đều là quá thủy cua, hiện giờ trên đời này nhất thưa thớt cua, như vậy trưng chín bãi ở nàng trước mặt. Trong lúc nhất thời cũng kêu Lâu Ngữ không biết nên như thế nào cảm khái. Mạnh Hủ thấy Lâu Ngữ cười kia phúc dung mạo diệt lệ không gì sánh được, sưởng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu cầm một cái cua lại đây. Hắn từ một bên lấy ra cua 8 kiện tỉ mỉ đem này chỉ cua mở ra, nên hủy đi ra tới thịt mở ra, gạt cua đôi ở một bên, cua thịt đôi ở một bên, tổng cộng trang một đĩa nhỏ tử, sau đó phóng tới Lâu Ngữ trước mặt. Ta nương thích ăn cua, nhưng là nàng mỗi lần ăn thời điểm đều phải một bên ăn một bên vết bỏ ăn cua phiền toái. Sau lại cha ta như vậy giúp ta nương đem cua toàn bộ hủy đi hảo. Mẹ ta nói, nữ hài tử bên ngoài muốn rụt rè, ăn cái cua còn phải ưu nhã, thật là khó xử nữ nhân, chi bằng hủy đi hảo ăn. Tuy rằng thiếu một ít lạc thú, chính là cũng ăn tới rồi mỹ vị, không tính mệt. Lâu Ngữ nhìn kia một cái đĩa tỉ mỉ hủy đi ra tới cua thịt. Vừa nhấc đầu, phát hiện Mạnh Hủ đã ở hủy đi để nhị chỉ cua, phảng phất là phát hiện nàng động tác, Mạnh Hủ đầu cũng không nâng, không thích ăn cua sao. Lâu Ngữ cuống quýt cúi đầu cầm lấy chiếc đũa gắp một khối cua chấm chấm giấm ăn vào trong miệng. Tiên hương hỗn hơi cay toan cùng nhau tiến vào khẩu, Lâu Ngữ cảm thấy phảng phất là giấm quá toan toan nàng cái mũi cũng đi theo toan lên. Bất quá thừa dịp ánh đèn mờ nhạt, nàng dùng sức chớp chớp mắt. Đem kia một chút lễ ý bước trở về. Nhưng là trong lòng lại ở kêu rên, Mạnh Hủ như vậy ngồi ở nàng trước mặt, như vậy đối nàng, nàng thật sự rất khó làm được không tâm thần dao động. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2554 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 44 đóng ngoặc tròn. Tổng cộng 4 con cua, Mạnh Hủ cấp Lâu Ngữ lột 2 chỉ cua, sau đó dơ lên chén rượu, ly là rượu vàng, hắn mặt mang ôn nhu ý cười kính ngươi một chén rượu. Lâu Ngữ cũng cầm lấy chén rượu cùng Mạnh Hủ chạm vào một chút. Theo sau hai người vừa ăn vừa nói chuyện nói không ít. Mạnh Hủ cấp Lâu Ngữ nói không ít Vân Kinh chuyện thú vị thuận tiện nhắc tới Dương gia án kiện. Lâu Ngữ có chút buồn bã, xem ra, mặc kệ ở nơi nào, đều có người như vậy, khoác một bộ vô hại ra thực tế xé mở ra người, lại là áp dụ đều áp. Mạnh Hủ cho rằng Lâu Ngữ nhớ tới phía trước ở Lâu gia sinh hoạt, không khỏi trong lòng oán trách chính mình, như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này. Nhưng thật ra Lâu Ngữ càng mau phản ứng lại đây, bệ hạ có thể như vậy an bài Dương người nhà thật sự thực hảo, ta hiện tại dần dần cảm thấy bệ hạ thật là một vị minh quân. Đó là tự nhiên, nếu không ta nương lúc trước sẽ không giúp hắn. Mạnh Hủ nhưng thật ra nghe quý phi dạ để qua vài câu, cũng đem này đó nhớ kỹ. Lâu Ngữ nhưng thật ra một trận cảm khái, vị này hoàng đế xem ra thật là nhân phẩm có thể làm quý phi dạ người như vậy vì hắn hiến kế, hơn nữa cũng không có được chim bẻ ná, mà là vẫn luôn tôn kính nàng. Lại nói tiếp, một hồi hỏi Lâu cô nương ngươi về sau có tính toán gì không, ngươi lúc ấy nói đi một bước xem một bước, hiện giờ đâu? Lâu Ngữ lập nữ hộ lúc sau cũng không có không lý tưởng, nàng nghiêm túc cấp chính mình nhân sinh làm quy hoạch. Cùng Lăng gia hợp tác quá một tiểu phường kia hai loại rượu đều bán đến không tồi, ta mỗi năm bắt được chia hoa hồng cũng không ít, ta thấy Vân Kinh bên này thương nghiệp phát triển thực không tồi, đại hình tổng hợp nghỉ phép khu cũng có linh khuê cư, thật không có cái gì kiểu mới thương nghiệp hình thức tới làm ta đi khai quật, tính toán đi đường xưa tiếp tục khai tiểu phường. Hoa lê tuyết cùng đào hoa say cùng với quế hoa những không thể bán, nhưng là ta tay còn có mặt khác rượu phương thuốc, ta cũng không cần cái gì đại phú đại quý, chỉ cần bảo toàn chính mình sinh hoạt được rồi. Lâu Ngữ mộng tưởng cũng không có cỡ nào rộng lớn, giống quý phi dạ như vậy chờ mong thiên hạ thái bình thịnh thế phồn hoa gì đó, nàng tự giác chính mình không thể tưởng được như vậy xa. Nàng vốn là cái tiểu lão bách họ, đành phải ủ rượu, thích tàng rượu, chỉ cần làm nàng có chút tài sản muốn làm chính mình thích làm sự tình, nàng thỏa mãn. Mạnh Hủ cẩn thận nghĩ, ở Vân Kinh khai cái cửa hàng bán rượu nhưng thật ra không tồi, bất quá nếu là kiến tiểu phường nói, vẫn là đến đi cùng châu, Vân Kinh phủ cận nói cơ bản không có cái gì nhàn rỗi thôn trang cùng địa, hiện tại Vân Kinh rất nhiều người đều đi cùng châu trí địa. Bốn mùa cẩm cùng họa xuân phiến ở cùng châu đều có tảng lớn mà, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể cho ta nương nói một tiếng, nàng bên kia hành cách phương tiện vẫn là rất đơn giản, hơn nữa ở mạnh gia địa bàn, cũng không ai dám đánh ngươi tiểu phường chủ ý. Lâu Ngữ vừa nghe, như vậy nhưng thật ra không tồi, nàng tiểu phường không cần quá lớn địa phương, nếu là mạnh gia có thể cho nàng tạo thuận lợi, như vậy về sau mạnh gia rượu nàng có thể bao. Khác không dám nói, nàng tay phương thuốc những ra tới rượu, nàng vẫn là rất có tự tin. Bằng không nàng như thế nào chỉ lấy ra tới tam dạng rượu phương, lại mỗi giống nhau đều nổi danh hậu thế. Vân Nguyệt lâu quế hoa những quá một tiểu phường hoa lê tuyết cùng đào hoa say, không một không bị thế nhân sở ái. Muốn khai tiểu phường cũng không phải nói khai có thể khai, ta còn muốn đi ra cửa tìm một chút tốt nguyên liệu. Sau đó định ra tới địa phương còn muốn thỉnh người, chỉ sợ cũng muốn cái 1-2 năm chủ bị thời gian, về sau ta chỉ sợ không nhất định thường ở Vân Kinh. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2555 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 45 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hủ muốn hỗ trợ, nhưng là sinh ý này khối hắn rốt cuộc không hiểu, cũng không tính toán kế thừa hắn nương kia khai biến đại giang nam bắc hai nhà cửa hàng, bất quá Mạnh Hủ hoàn toàn có thể ra mặt dày đối quý phi dạ đề chuyện này. Mạnh Hàm ở một bên nghe tò mò, nương cái kia lâu cô nương là ca ca thích người sao? Mạnh Hủ duỗi tay ở nàng cánh tay thượng kháp một chút, đừng nói bừa, ta chính là tưởng giúp một chút mà thôi. Mạnh Hàm nhìn về phía Mạnh Hủ ánh mắt tức khắc có chút một lời khó nói hết, rõ ràng chính là đang nói, Mạnh Hủ này hành vi không khác lại ông tôi ở bụi này. Quý phi dạ cũng lười đến vạch trần hắn, khai cái tiểu phường. Đúng vậy, nàng là như vậy tưởng, hiện tại đã ở làm chuẩn bị. Quý phi dạ suy nghĩ một chút. Vân Kinh cửa hàng nàng bản thân nghĩ cách cái này ta sẽ không nhúc tay, ngươi minh bạch sao? Mạnh Hủ vội vàng gật đầu, nương, ta hiểu, nhà chúng ta không tốt ở Vân Kinh nhúng tay những việc này, chủ yếu là cùng Châu Tiểu Phường sự tình. Hơi suy tư, Quý Phi Dạ liền nói, hành đi, ta cho ngươi Tần Thúc Thúc nói một tiếng, làm hắn an bài một chút, ngươi cấp lâu cô nương truyền câu nói, làm nàng làm chuẩn bị, chờ ngươi Tần Thúc Thúc quá mấy ngày đến Vân Kinh xong xuôi sự tình lúc sau, đi theo hắn cùng đi cùng Châu tham quan một chút chúng ta Hương Lộ xưởng, nhìn lại cùng Châu nơi đó tình huống, xác định Tiểu Phường thiết trí ở nơi nào. Ồ, rượu thủy rất quan trọng, cùng Châu tuy rằng đại bộ phận khu vực đều tương đối khô giáo, nhưng là chúng ta Hương Lộ xưởng nơi đó vì gieo trồng hoa cỏ, cũng coi như là non xanh nước biếc, làm nàng nhìn một cách nhưng có vừa ý địa phương, đến lúc đó Tần Thiên Thủ cũng có thể giúp nàng nói chuyện mà mua bán. Mạnh Hủ trên mặt lộ ra tươi cười, cảm ơn nương, ta đây này liền đi cùng Tần Thúc Thúc nói một tiếng. Quý Phi Dạ gật gật đầu, làm Mạnh Hủ đi. Chờ Mạnh Hủ đi rồi lúc sau chỉ có Mạnh Hàm Lưu tại Quý Phi Dạ bên người. Hôm nay không đi nha môn. Mạnh Hàm lắc đầu, ngày gần đây tới Long Tước Tư không có việc gì, ta liền nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng hảo, kia bồi ta ra cái môn. Nương muốn đi đâu nhi? Quý Phi Dạ lo nhẹ một tiếng trốn người. Mạnh Hàm tức khắc hiểu được, là ai ngờ cấp ca ca cầu hôn sao? Nói đến chuyện này, Quý Phi Dạ liền có chút phiền muộn, ngươi lại không phải không biết, A Ngưng kia nha đầu đuổi theo ca ca ngươi chạy đã lâu, nàng nương cho nàng làm mai, nàng như thế nào đều không đồng ý, Phi nói phải đợi ca ca ngươi đính hôn, xác định tuyệt đối sẽ không thích nàng, nàng mới hết hy vọng. A Ngưng tên đầy đủ Lục Biết Ngưng, là Nam Cung Uyển Hề nữ nhi, năm nay 15 tuổi. Nam Cung Uyển Hề đệ nhất thai là cái nam hài kêu Lục Chí Nhị, đệ nhị thai được cái nữ nhi, đó là Lục Biết Ngưng, mặt sau nàng liên tiếp sinh hai thai, lại đều là nam hài, cái này làm cho Lục Biết Ngưng tụ thành Nam Cung Uyển Hề này một phòng nữ nhi duy nhất, ở trong nhà cũng là tất cả sủng ái. Nam Cung Uyển Hề công công ở nàng gả đến Lục gia thời điểm là hộ bộ thị lang, Nam Phong giao vì tả tướng kiêm hộ bộ thượng thư. Sau lại Lục thị lang nhân bệnh cáo lão, bổ vị đi lên chính là Mạnh Sơ Đông, thẳng đến Mạnh Sơ Đông làm được hộ bộ thượng thư, sau lại ở Nam Phong giao cáo lão, chuyên tâm dạy dỗ thái tử lúc sau, lại kiêm nhiệm tả tướng. Lại nói tiếp, hắn làm được hộ bộ tả thị lang này một bước có thể như vậy thuận, cũng có Lục thị lang mạnh mẽ tiến cử một phần tình ở bên trong, Mạnh gia nhưng thật ra không thể không thừa cái này tình. Hơn nữa Quý Phi Dạ cùng Nam Cung Uyển Hề quan hệ xác thật không tồi, đương Nam Cung Uyển Hề nhắc tới chuyện này thời điểm, Quý Phi Dạ trừ bỏ Uyển Cự cũng chỉ có thể Uyển Cự. Kỳ thật Nam Cung Uyển Hề làm sao không rõ chính mình nữ nhi tâm tư, nhưng là nàng cũng là thật sự minh bạch, Mạnh Hủ tâm tư căn bản là không ở chính mình nữ nhi trên người. Chỉ là nàng nữ nhi đã bị người nhà sủng hư, nàng tưởng bẻ cũng bẻ không trở lại. Hiện giờ chỉ có thể chờ mong Quý Phi Dạ chạy nhanh cấp Mạnh Hủ cưới vợ, làm cho chính mình nữ nhi hết hy vọng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2556 Phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 46 đóng ngoặc tròn. Đối với Quý Phi Dạ tới nói, Vân Kinh này nhất bang quen thuộc nhân gia tiểu bối trên cơ bản đều là ở nàng trước mắt lớn lên, Lục Biết Ngưng cũng không ngoại lệ. Tiểu cô nương khi còn nhỏ kiều tiếu đáng yêu, nàng cũng từng đưa quá tiểu cô nương không ít đồ vật. Chỉ là hiện giờ tiểu cô nương như vậy chấp nhất, ở nàng nơi này ấn tượng không khỏi muốn kém một ít, nhưng là Quý Phi Dạ cũng chưa từng đi phủ định tiểu cô nương, chỉ là Mạnh Hủ không thích, nàng liền sẽ không cường ấm chính mình nhi tử đầu đi làm hắn thích. Nhưng là tiểu cô nương luôn là hướng nàng nơi này chạy, cũng là làm người cảm thấy có chút phiền lòng. Cho nên Quý Phi Dạ biết được hôm nay Lục Biết Ngưng liền phải giải trừ cấm túc, lại xem nhà mình nhi tử đã thượng nha, liền dẫn theo Mạnh Hàm đi thượng vân chùa. Ở Vô Tướng Đại Sư viên tịch lúc sau, Minh Tuyết Hà liền rất ít trước mặt người khác xuất hiện, ngay cả Quý Phi Dạ, nếu không phải còn hơi chút có thể xem một chút tinh tượng, cũng vô pháp xác định hắn có phải hay không thật sự còn sống. Rốt cuộc hắn đóng chết quan, có lẽ cả đời này cũng không thấy. Tới rồi Thượng Vân Chùa, Quý Phi Dạ mang theo Mạnh Hàm quen cửa quen nẻo hướng Ngộ Tâm Sân đi. Đương nàng nhìn đến từ bên trong đi ra tuổi trẻ tăng nhân thời điểm, liền cười nói, con nối dõi, ta như thế nào cảm thấy ngươi cạo tóc lúc sau phảng phất liền sẽ không già rồi, ta mỗi lần nhìn đến ngươi đều là một cái bộ dáng. Ngộ Tâm cũng chính là đã từng hiên viên con nối dõi đối với Quý Phi Dạ làm cái mời động tác, quý thí chủ. Hoài niệm ngươi kêu ta quý tỷ tỷ thời điểm. Quý Phi Dạ đột nhiên cảm khái một câu. Ngộ Tâm chỉ là cười cười, không nói gì. Mạnh Hàm tiến lên đối với Ngộ Tâm chắp tay trước ngực hành lễ, Ngộ Tâm sư phụ. Quý Phi Dạ tới Ngộ Tâm nơi này cũng không có nhiều ít lời muốn nói, đơn giản hỏi vài câu hắn gần chẳng, hàn huyên vài câu, liền từng người trầm mặc xuống dưới. Chẳng qua này trầm mặc cũng không phải khó coi xấu hổ trầm mặc, mà là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trầm mặc. Quý Phi Dạ ở hắn nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi xem đã từng bị nàng tây khô gặp mùa xuân cây đại thụ kia, đây cũng là Ngộ Tâm thích nhất đả tỏa địa phương. Nháy mắt thời gian đều quá nhanh như vậy, có một số việc phảng phất vẫn là ngày hôm qua. Ngộ Tâm thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, thí chủ, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết. Quý Phi Dạ lập tức liền bật cười, lời này rõ ràng là lúc trước ta lấy tới khuyên ngươi, kết quả ngươi không chịu nghe ta, một hai phải xuất ra, hiện giờ ngươi lấy lời này tới nói ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tâm cảnh bất đồng, lĩnh ngộ bất đồng. Quý Phi Dạ nghiêng đầu nhìn Ngộ Tâm, cuối cùng thở dài một hơi, ta đảo tình nguyện ngươi không có như vậy ngộ tính. Vô Tướng Đại Sư cùng Minh Tuyết Hà, bọn họ tu vi cao thâm, thực lực cường đại, trên người cũng lưng đeo trầm trọng trách nhiệm. Quý Phi Dạ chính mình muốn quốc gia phồn vinh hưng thịnh cũng coi như là chạm vào quốc gia vận mệnh một góc, nhưng là như là bọn họ như vậy, đem một quốc gia chi vận mệnh khiêng trên vai, nàng tự nhận là làm không được. Hiện giờ Vô Tướng Đại Sư viên tịch, Minh Tuyết Hà đóng chết quan, này trọng trách liền rơi xuống lính Ngộ Tâm trên người. Hiên viên con nối dõi đã từng phạm vào đại sai, bởi vì này đại sai, hắn lựa chọn xuất gia chính là vì tưởng đem nghiệp lớn vận mệnh khiêng lấy. Lúc trước Quý Phi Dạ không bỏ được, sợ hắn quá xúc động, sợ hắn quá vất vả. Hiện giờ hắn trưởng thành cũng thành thục, là Thượng Vân Chùa Phật hiệu cao thâm nhất tăng nhân, xem tinh bói toán không gì không giỏi, ngày ngày chú ý quốc chi vận mệnh, lại làm Quý Phi Dạ chỉ có thể cảm giác được trầm trọng. Ở nàng trong trí nhớ, hiên viên con nối dõi như cũ vẫn duy trì nhất tươi sống bộ dáng, nhưng mà hiện giờ, sinh hoạt cũng đã không phải dáng dấp như vậy. Phảng phất vận mệnh nước lũ, ai cũng chống cự không được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2557 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn. Vừa mới bắt đầu lâu ngữ không phản ứng lại đây, Quý Phi Dạ vì cái gì làm nàng đi tham quan hương lộ xưởng, nàng cầm Mạnh Hủ đưa lại đây tin lan qua lộn lại nhìn mấy lần, trong đầu mới một đạo linh quang hiện lên. Nàng như thế nào đã quên, hương lộ, đây đều là từ các loại thực vật hoặc là cánh hoa bên trong lấy ra tới, trích công nghệ nàng không cần, nhưng là máy móc nàng yêu cầu. Nếu có thể thành công bộ trưng cất thiết bị, nàng liền có thể suy xét đi những số độ càng cao rượu, đem này nho nhỏ ủ rượu chơi ra càng nhiều đa dạng tới. Cũng là bởi vì này, lâu ngữ đối lần này cùng châu hành trình tràn ngập chờ mong. Hiện giờ lâu ngữ bên người nhưng dùng người không nhiều lắm, lại cũng không phải một người không có, ở nàng hướng Thương Châu truyền tin lúc sau không đến một tháng, liền có một người từ Thương Châu tới rồi thấy nàng. Người này họ Phó, nhìn qua là cái hàm hậu hơn 30 tuổi hán tử, từ tuổi thượng xem đương lâu ngữ cha cũng không có vấn đề gì. Cho nên Mạnh Hủ bắt được này tình báo lúc sau chỉ nhìn thoáng qua liền phóng tới một bên. Lâu ngữ trên người có bí mật hắn biết, nhưng là hắn không cần truy vấn rốt cuộc, nếu nàng tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền tính. Liền giống như Mạnh Sơ Đông đối Quý Phi Dạ giống nhau, hắn cha đối hắn nương cũng là vô hạn bao dung cho hắn nương tuyệt đại tự do. Phó Thành là Thương Châu gió mạnh trấn người, cùng lâu ngữ quen biết nguyên với một hồi ngoài ý muốn, Năm đó hắn bệnh nặng đem chết, hắn nữ nhi vì cứu hắn mệnh lên phố bán mình, bị Lâu Ngữ thấy được. Lâu Ngữ lúc ấy vươn viện thủ cho Phó Thành nữ nhi Phó Thanh một bút bạc, lại còn có nhằm vào lúc ấy Phó Thành tình huống đưa ra một loại tân trị liệu phương pháp, làm Phó Thành từ hấp hối bên cạnh sống lại đây. Từ đây Phó Thành một nhà coi Lâu Ngữ vì ăn nhân cứu mạng, thề mặc kệ Lâu Ngữ có cái gì yêu cầu nhà bọn họ hỗ trợ, bọn họ đều không chối từ. Bất quá Lâu Ngữ cũng không có làm cho bọn họ làm cái gì, chỉ là giới thiệu Phó Thành tiến vào quá một tiểu phường bên trong làm việc. Hiện giờ Lâu Ngữ muốn ở Vân Kinh lộng chính mình tiểu phường, cấp Phó Thành viết một phong thơ qua đi. Phó Thành ở bên kia tiểu phường làm đã nhiều năm, đối với ủ rượu lưu trình công nghệ đều rất quen thuộc, chỉ là bởi vì rượu phương bảo mật duyên cớ, hắn vô pháp biết toàn bộ bí phương. Nhưng là hiện giờ không giống nhau. Phó Thành nếu là ở Lâu Ngữ chính mình tiểu phường làm việc, vậy có thể nắm giữ toàn bộ lưu trình, thậm chí nắm giữ ủ rượu phương thuốc. Lâu cô nương, ngươi yên tâm, ta Phó Thành đời này nhất định đối cô nương trung thành và tận tâm, cô nương giao cho ta làm sự tình, ta nhất định phải làm tốt. Lâu Ngữ đem quỳ trên mặt đất Phó Thành đỡ lên, Phó Thúc, ngươi cũng nên biết, ta không có gì người nhưng dùng. Hiện giờ cũng chỉ có thể tín nhiệm các ngươi một nhà, đến lúc đó ngươi đi theo ta đi cùng châu, chờ ta xem trọng địa phương, xác định tiểu phường như thế nào lộng, liền phải phiền toái Phó Thúc ở bên kia làm. Thành, đến lúc đó ta đem ta tức phụ cùng Thanh Nhi, còn có Phó Tiếu cùng nhau đưa tới cùng châu, làm Phó Tiếu cũng tiến tiểu phường làm việc, Lâu cô nương yên tâm, Phó Tiếu là cái thành thật bổn phận. Làm việc động tác nhanh nhẹn tuyệt đối sẽ không thêm phiền toái. Lâu Ngữ mỉm cười nói, như thế tốt nhất, vừa mới bắt đầu tiểu phường lộng lên chúng ta ít người, ngươi cùng Phó Tiếu ca ca cùng nhau phân biệt quản bất đồng lưu trình, như vậy cũng hảo một chút. Vì thế chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Phó Thành cũng không có liền như vậy nhàn ở Vân Kinh. Hắn tìm người hỏi thăm Hỏa Xuân Phiến Hương Lộ xưởng nơi địa phương, chính mình một người trước chạy tới Cùng Châu nhìn xem địa phương tình huống đi, tính toán đem Cùng Châu nơi đó thăm dò rõ ràng, hảo cùng Lâu Ngữ nói một tiếng, cũng không đến mức hai người tới rồi Cùng Châu, cái gì cũng không biết, hai mắt một bôi đen. Mà này lúc sau không hai ngày, Lâu Ngữ liền nhận được tin tức, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng, 9 tháng đế liền cùng Tần Thiên Thủ cùng đi Cùng Châu. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2558 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 48 đóng ngoặc tròn. Từ Vân Kinh đến Cùng Châu thực mau, bất quá 5-6 thiên công phu, Lâu Ngữ liền đến Hỏa Xuân Phiến Hương Lộ xưởng. Xung quanh là một mảnh nhìn không tới biên đồng ruộng, bên trong loại tất cả đều là một ít chịu rét có thể dùng để trích hương liệu thực vật, sau đó chính là một mảnh nhà xưởng. Một người nhìn đại khái có 30 tuổi tả hữu nữ tử từ bên trong đi ra, nàng nhìn thoáng qua Tần Thiên Thụ, sau đó ánh mắt dừng ở Lâu Ngữ trên người, đây là chủ tử nói Lâu cô nương. Tần Thiên Thụ nhìn đến nàng khi trên mặt liền lộ ra tươi cười, hồng hạnh, ngươi đã đến rồi. Không sai, đây là Lâu cô nương, chủ tử làm ta mang nàng tham quan một chút nhà xưởng máy móc thiết bị, chúng ta bên này có chọn bộ từ trạch công cuộc bên kia lồng lại đây trưng cất thiết bị, lấy ra thiết bị còn có chủ tử nói có một ít hương lộ là có thể thêm đến rượu bên trong. Chúng ta đối cồn tiêu hao lượng cũng cao, chủ tử nói, nếu là về sau có thể từ Lâu cô nương tiểu phường chuyên môn cung cấp cồn, chúng ta liền không cần riêng đi thu mua rượu đến chính mình tinh luyện trưng cất. Lâu Ngữ vừa nghe Tần Thiên Thủ lời này, thế mới biết quý phi giả bất quá xăm ba câu, liền cấp chính mình làm ra một môn sinh ý, lập tức trong lòng cảm kích phi thường. Nhưng thật ra Hồng Hạnh trực tiếp gật gật đầu, như vậy cũng hảo, tỉnh mỗi tháng đều phải đem máy móc nhiều rửa sạch một lần, chính là vì chuyên môn đi tinh luyện cồn, bên ngoài mua trở về rượu tạp chất quá nhiều thương máy móc. Lâu cô nương bên này thỉnh. Đem toàn bộ hương lộ xưởng tham quan xuống dưới, đối với thời đại này đứng đầu khoa học trình độ, Lâu Ngữ cũng có nhất định hiểu biết. Đại để là bởi vì quý phi giả tồn tại, này 20 năm sau, là nghiệp lớn kỹ thuật trình độ bay nhanh phát triển hai mươi mấy năm, này đó máy móc thiết bị ở dân gian có lẽ không có đại quy mô ứng dụng, có lẽ có những người này không dám dùng này đó máy móc thiết bị, nhưng là đối với Lâu Ngữ tới nói cầu mà không được. Tuy rằng giá cả sang quý, nàng một chút không thể mua toàn bộ, nhưng là từ mấu chốt nhất bắt đầu mua khởi, trở về sau tiểu phường chậm rãi phát triển, nàng nhất định có thể đem muốn toàn bộ mang về nhà. Lúc sau Lâu Ngữ liền cùng Phó Thành hội hợp. Hai người vé vào cùng nhau cân nhắc một phen, sau đó liền thỉnh Tần Thiên Thủ hỗ trợ, ở cùng châu bên này nện xuống một miếng đất, bắt đầu dựng lên tiểu phường nhà xưởng. Cùng lúc đó, Tần Thiên Thủ cũng cấp Lâu Ngữ cùng Phó Thành giới thiệu mấy cái tương đối đáng tin cậy người cùng một ít nguyên liệu nơi phát ra, bọn họ đối Tần Thiên Thủ đều thập phần cảm kích. Cũng chính là lúc này, Lâu Ngữ phát hiện một sự kiện. Tần Thiên Thủ đến nay chưa lập gia đình, mà họ Xuân Phiến cùng châu xưởng thủ tịch điều hương sư Hồng Hạnh cô nương cũng là chưa lập gia đình, hơn nữa Tần Thiên Thủ tựa hồ thích Hồng Hạnh. Đối với chuyện này, Lâu Ngữ có chút tò mò, khó tránh khỏi liền tự cấp Mạnh Hủ tin chung nhắc tới chuyện này, sau lại Mạnh Hủ hồi âm cũng chứng thực, xác thật có như vậy một sự kiện, chẳng qua Hồng Hạnh cô nương một lòng theo đuổi sự nghiệp, mặc kệ tình yêu, cho nên Tần Thiên Thủ đến nay theo đuổi không có kết quả. Lâu Ngữ chỉ là cảm khái một phen, nàng đối Tần Thiên Thủ cùng Hồng Hạnh đều thực cảm kích, bất quá lại không có thuộc đến có thể đi hỏi đến bọn họ cảm tình nông nỗi. Huống hồ hai người mười mấy năm cũng chưa ở bên nhau, không phải nàng chạy tới đột nhiên nói mấy câu, hai người là có thể ở bên nhau. Thực mau Lâu Ngữ liền có tiểu phường sự tình muốn vội, nghĩ không ra chuyện này. Phó Cách nói sẵn có đem hắn thê nhi đều tiếp nhận tới lời nói không phải tùy tiện nói, tiểu phường bắt đầu kiến lúc sau, hắn liền cấp trong nhà đi tin thực mau Phó Thành thê tử liền đem Thương Châu bên kia đồng ruộng phòng ở toàn bộ bán đi cả nhà rời tới rồi cùng Châu. Mà tới rồi cùng Châu, Phó Thành thê tử cùng nữ nhi Phó Thanh ở Phó Thành tân mua trong phòng bắt đầu thu thập, Phó Tiếu còn lại là trực tiếp đi theo hắn cha bắt đầu chạy ngược chạy xuôi. Vì tiểu phường hết thảy công việc lu bù lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2559 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 49 đóng ngoặc tròn. Chớp mắt liền vào tháng chạp. Cô nương ăn Tết ngươi là ở cùng châu bên này quá. Vẫn là hồi Vân Kinh quá. Phó Thành chỉ là nhớ tới hỏi một câu, Lâu Ngữ lại trầm mặt một chút. Phó Thúc, ta cũng chưa nghĩ ra còn có hảo chút thời gian đâu, đãi ta ngẫm lại. Kia hành, bất quá cô nương hồi Vân Kinh cũng là cô đơn một người, chi bằng ở chỗ này cùng nhà của chúng ta cùng nhau ăn Tết. Lâu Ngữ miễn cưỡng cười cười, lại không hề ra tiếng. Phó Thành cho rằng nàng nhớ tới không tốt sự tình cũng liền không hề nói. Chờ đến Phó Thành đi rồi, Lâu Ngữ nhìn ngoài cửa sổ tây nghiêng thái dương, nỗi lòng khó tránh khỏi có chút cuồn cuộn. Nàng ở cùng châu trong khoảng thời gian này kỳ thật liền ở tại Phó Thành ra cách vách, Phó Thành phòng ở là trực tiếp mua, vừa lúc bên cạnh sân không, Lâu Ngữ liền cấp thuê xuống dưới. Viện này không lớn, so nàng ở Vân Kinh cái kia sân còn muốn tiểu, trong viện liền một cây táo cô linh linh. Nhìn kia khỏa thẳng tắp mà thượng cây táo, Lâu Ngữ vô cớ nghĩ tới chính mình. Màn đêm buông xuống sắc buông xuống, ánh trăng treo ở giữa không trung, vừa lúc liền ở cây táo ngọn cây trong lúc nhất thời, Lâu Ngữ suy nghĩ tung bay, thế nhưng về tới trung thu chi dạ. Khi đó ánh trăng có thể so lúc này viên nhiều, cũng lớn hơn, trong không khí tràn đầy hoa quế hương khí. Cùng nhàn nhạt rượu hương cùng bánh trung thu ngọt hương hỗn hợp ở bên nhau, phảng phất lệnh người chìm đắm trong đó. Mà hiện lên ở trong trí nhớ, là kia trương tuấn nhã ôn nhu mặt. Lâu Ngữ nhìn không được đem mặt vùi vào cánh tay. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ động tâm, nhưng là đương đêm hôm đó, Mạnh Hủ xuất hiện ở trương vây sân bên ngoài, tiếp được cuống quýt chạy trốn nàng thời điểm kia một khắc. Nàng tim đập chết một giây, đó là bởi vì người này. Người này đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở nàng sinh mệnh, rất nhiều nàng không nghĩ tới sự tình đều ở hắn trên người phát sinh. Nàng không nghĩ tới đêm hôm đó, nàng không phải huy đao hướng hắn, mà là hướng hắn triển lãm chính mình vũ khí. Nàng không nghĩ tới gặp nạn kia một khắc, nàng theo bản năng nhào qua đi vì hắn chắn đao, không phải cái gì cảm thấy hắn nếu cánh tay có tàn không thể làm quan, chỉ là không hy vọng hắn bị thương. Nàng tưởng nhiều xem hắn vài lần cho nên chậm chạp không có hướng quý phi dạ đưa ra cáo từ, ra mặt dày ăn vạ mạnh trong phủ. Nàng trộm nghe được hắn thích uống rượu, liền nghiêm túc chọn lựa hắn có khả năng nhất tưởng uống rượu, tự mình những chúc những. Nàng không nên đáp ứng hắn tiết trung thu cùng hắn cùng nhau ăn cơm uống rượu xem pháo hoa, không phải hắn chấp nhất làm nàng vô pháp cự tuyệt, mà là từ lúc bắt đầu, nàng liền không nghĩ đi cự tuyệt. Nàng muốn cự tuyệt chính mình tâm. Nhưng là quá khó khăn à. Lâu ngữ than một tiếng. Bọn họ chi gian chênh lịch phảng phất khác nhau một trời một vực, dòng dõi bối cảnh gia thế từ từ đặt ở cùng nhau. Nàng sao có thể không hề khúc mắc đi đứng ở hắn trước mặt, nói cho hắn một tiếng, ta thích ngươi. Lâu ngữ lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng thật giống như ngoài cửa sổ kia khỏa cây táo cô Linh Linh đứng ở nơi đó, mỗi một đêm đều ở nhìn lên ánh trăng, nhưng mà ánh trăng xa cuối chân trời, xa xôi không thể với tới. Ánh trăng ngân huy sẽ chiếu khắp mặt đất, lại không chỉ là nàng một người. Nàng muốn tư tâm chiếm hữu ánh trăng, lại liền ánh trăng đều đụng vào không đến. Liền giống như Phó Thành hỏi nàng đi chỗ nào ăn tết thời điểm, Lâu Ngữ trong lòng phản ứng đầu tiên chính là hồi Vân Kinh. Kỳ thật Phó Cách nói sẵn có một chút cũng chưa sai, ở Vân Kinh nàng không có thân nhân, Lâu Chính Kình một nhà bởi vì Lâu gia âm thầm tham dự đến trương tài đức án kiện giữa bị trực tiếp phán lưu đày, vĩnh thế không được làm quan, huống chi. Liền tính Lâu Chính Kình một nhà còn ở Vân Kinh, nàng cũng không có khả năng đi cùng nhà bọn họ cùng nhau ăn tết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2560 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 50 đóng ngoặc tròn. Tiểu thư lại ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc. Mặt cờ khổ một khuôn mặt cùng Mặt Thư nói. Mặt Thư thần sắc cũng không có thật tốt, các nàng đương nha hoàn, tuy rằng tiểu thư trước nay không cùng các nàng nói qua tâm sự, nhưng lại như vậy lâu dài ở bên nhau ở chung, hơn nữa các nàng trong mắt chỉ có các nàng tiểu thư, liền có thể so sánh người khác nhìn thấu càng nhiều đồ vật. Tiểu thư này rõ ràng là trong lòng có người, hơn nữa các nàng đều biết người kia là ai. Cứ việc ở các nàng hai cái nha hoàn trong lòng tiểu thư chính là toàn trên đời này tốt nhất tiểu thư, mặc kệ là cái dạng gì nam tử đều có thể xứng đôi. Nhưng là đương người kia cụ thể đến người nào đó thời điểm, các nàng cũng có thể nhìn ra tới chênh lệch, xem tới được khoảng cách. Kia phảng phất là một đạo vực sâu, sâu không thấy đáy, ngăn cách hai người. Mặc thư khẽ thở dài một tiếng. Nhấc chân hướng Lâu Ngữ bên người đi qua đi, tiểu thư, đêm đã khuya, ngươi cơm chiều còn không có ăn, không cần ngao hỏng rồi thân mình. Lâu Ngữ lấy lại tinh thần, gật gật đầu, các ngươi có phải hay không cũng còn không có ăn. Cũng không đợi hai cái nha hoàn trả lời, Lâu Ngữ liền đứng dậy nói, các ngươi đem đồ ăn đoan tiến vào, liền không cần hầu hạ ta, chính mình đi ăn đi. Mặt thư muốn nói lại thôi, nhưng là xem Lâu Ngữ bộ dáng khẳng định là nghe không vào, liền không hề nói, chỉ là nghe theo Lâu Ngữ phân phó. Qua mấy ngày, Lâu Ngữ đem mấy đàn nàng ở Thương Châu thời điểm liền những rượu lâu năm đem ra, là Phó Thành thê tử lại đây cùng Châu thời điểm cùng nhau mang lại đây, nàng đem này đó rượu một lần nữa lô hàng ở tiểu vò rượu giữa phong hảo, sau đó nhờ người đưa đến Vân Kinh Mạnh Phủ. Mặt cờ lanh mồm lanh miệng, tiểu thư, đây là đưa cho Mạnh công tử rượu đúng hay không? Chính là tiểu thư ngươi trước hai ngày không phải làm cái tây quạt sao? Cái kia không phải đưa cho Mạnh công tử sao? Lâu Ngữ nhàn nhạt nhìn mặt cờ liếc mắt một cái, cây quạt bực này tư nhân chi vật, ta một ngoại nhân cho hắn đưa cái này làm cái gì? Mặt cờ không dám tiếp tục nói, nhưng mà vẫn là nhìn không được lẩm bẩm một câu, chính là tiểu thư ngươi làm. Rõ ràng chính là cấp nam tử dùng A, làm thời điểm còn như vậy vui vẻ, không tiến đi ra ngoài có cái gì ý nghĩa. Lâu Ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, mặt cờ lập tức nhắm lại miệng, ngoan ngoãn tìm người đi đem này mấy vò rượu cẩn thận trang hảo, cũng không nên ở trên đường bị đánh, đến lúc đó đau lòng cũng vô pháp đau lòng đi. Lúc sau mặt cờ đi cùng phó thành gia nói một tiếng, các nàng gia tiểu thư tính toán lưu tại cùng châu ăn tết, mặt ngữ bên người. Tiểu thư. Mặt thư lần thứ hai muốn nói lại thôi. Lâu ngữ chuyển qua tới nhìn về phía mặt thư, trong mắt là một mảnh hiểu rõ, mặt thư đột nhiên liền cảm thấy chính mình nói không được nữa. Tiểu thư, nô tỳ thật sự thực đau lòng tiểu thư, nô tỳ. Mặt thư đột nhiên bưng kín miệng mình, nước mắt xôn xao một chút liền chảy xuống dưới, ngăn cũng ngăn không được. Lâu ngữ bất đắc dĩ, mặt thư, ngươi khóc cái gì? Ta khóc tiểu thư mệnh quá khổ, nếu không phải lão gia phu nhân sớm đi, tiểu thư hiện giờ ít nhất cũng là quan gia tiểu thư, liền tính là cùng kia mạnh công tử có chút thân phận thượng khác biệt, khá vậy không đến mức giống như bây giờ, liền tưởng cũng không dám tưởng. Lâu ngữ duỗi tay sờ sờ mặt thư đầu, nghĩ thầm, nếu thật sự nói vậy, các ngươi hai cái hầu hạ chính là chân chính lâu tiểu thư, nàng có thể hay không có cùng mạnh hủ giao thoa cơ hội, có thể hay không cũng giống nàng giống nhau thích thượng mạnh hủ, đều là một kiện không biết sự tình. Không cần khổ sở, mặt thư. Lâu ngữ nhẹ nhàng cười một chút, kia tươi cười nhìn tựa hồ thực yếu ớt, nhìn kỹ, lại là phát ra từ nội tâm tươi cười, mặt thư, ngươi biết không? Thích một người kỳ thật thật sự không phải một kiện thống khổ sự tình. Ta cùng với hắn xác thật có khác nhau một trời một vực, cho nên ta cũng không có tưởng quá nhiều, có thể nhìn đến hắn, có thể được hắn trợ giúp, cũng có thể giúp được hắn một chút, cũng đã rất vui sướng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2561 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 51 đóng ngoặc tròn. Ta tuy rằng sẽ do dự, sẽ mê mang, nhưng là không thể phủ nhận chính là thích một người là vui sướng, cho nên ngươi không cần khóc. Mặt thư thần sắc chi gian có chút ngây thơ, nàng không rõ cầu mà không được như thế nào sẽ vui sướng. Lâu ngữ lại không nghĩ giải thích càng nhiều, hảo đều mau vào nhập tháng chạp hạ tuần. Năm nay lại là chúng ta ba cái cùng nhau ăn Tết, tuy rằng cơm tất niên khả năng cùng phó thúc người một nhà ở bên nhau ăn, nhưng là chúng ta cũng không thể cái gì chuẩn bị đều không làm, hàng Tết ta phía trước đều an bài đi xuống chọn mua, mấy ngày nay chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, muốn tổng vệ sinh, muốn chuẩn bị tân niên trang trí, còn muốn nghĩ cơm tất niên thực đơn đâu, đánh lên tinh thần tới. Nghe được Lâu Ngữ nói như vậy, mặt thư vội vàng lau khô nước mắt, tốt tiểu thư, chúng ta muốn ở bên nhau hảo hảo quá cái không cần lại lo lắng hãi hùng năm. Ăn, ngươi nói không sai. Ba người liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên tân niên sở yêu cầu đồ vật, rõ ràng chỉ có ba người, các nàng lại đem chuẩn bị công tác làm vô cùng náo nhiệt, phảng phất là thiên đại vui sướng giống nhau. Phó thành gia cơm tất niên là ở giữa trưa, Lâu Ngữ chủ tớ ba người ở nhà bọn họ ăn qua cơm tất niên lúc sau, liền trở lại chính mình ra. Nơi này thỉnh làm giúp vài người đều về nhà chính mình ăn Tết, tức khắc liền dư lại các nàng ba người ở nhà. Lâu Ngữ chính mình là sẽ nấu cơm, hơn nữa tay nghề còn tương đương không tồi, Mặc thư cùng Mặc cờ cũng có từng người chuyên môn, ba người cùng nhau vào phòng bếp. Vô cùng náo nhiệt vội một buổi trưa cũng làm ra một bàn phong phú thức ăn tới. Chờ đến bên ngoài trời sắp tối rồi, các nàng mới thay quần áo mới ngồi vào cái bàn phía trước. Lâu Ngữ cầm lấy trước mặt chén rượu tới, chúng ta uống trước một chén rượu. Này ly rượu kính chính chúng ta tân sinh sống. Kính chúng ta tân sinh sống. Còn muốn kính tiểu thư ngươi, hy vọng tiểu thư có thể tâm tưởng sự thành. Mặc cờ bổ sung một câu. Uống qua này ly rượu, đại gia mới bắt đầu dùng bữa. Lâu Ngữ thân thủ làm một đạo rượu vang đỏ hấp thịt bò, lại làm một đạo hèm rượu nấu vịt, đều là nàng đời trước chuyên môn. Mà này lưỡng đạo đồ ăn cũng là hai cái nha hoàn thích nhất đồ ăn. Ba người ăn qua cơm tất niên thu thập hảo lúc sau liền vây quanh ở bếp lò bên cạnh đón giao thừa. Đón giao thừa dễ dàng mệt dã rời, vì thế Lâu Ngữ làm một ít tiểu điểm tâm, còn chuẩn bị nước trà, chỉ là ba người vừa rồi ăn không ít, lúc này ăn không vô đi nhiều ít, Mặc cờ liền quấn lấy Mặc thư cho nàng kể chuyện xưa. Nói nói, Mạc Thư liền nói một cái tài tử giai nhân trung thành thân thuộc chuyện xưa tất cả mọi người được đến hạnh phúc kết cục, kết quả nói xong, hai cái tiểu nha hoàn mới cảm giác được không đúng, thật cẩn thận liếc hướng Lâu Ngữ. Lâu Ngữ chọn một chút mi, nhìn về phía hai cái tiểu nha hoàn, làm sao vậy? Ta cảm thấy vừa rồi câu chuyện này khá tốt. Mạc Thư nghĩ nghĩ, đánh bảo mở miệng, không bằng tiểu thư cũng cho chúng ta nói cái chuyện xưa đi. Lâu Ngữ nghĩ nghĩ, sau đó cho các nàng nói cái về bỏ qua chuyện xưa. Cái kia mưa bụi giang nam trấn nhỏ, thư sinh bởi vì đi thi bỏ lỡ đại gia tiểu thư việc hôn nhân, đại gia tiểu thư đừng gả, lại cuối cùng buồn bực thành tật, niên hoa mất sớm. Thư sinh mừng đến công danh, trở về đối mặt hoàng thổ một phùng, nước mắt sái đương trường. Cầu nại Hà Biên, đại gia tiểu thư chờ đợi mấy chục năm, từ mặt khác dù nơi đó nghe được thư sinh thanh danh đắc ý, cưới đến giai thê, con cháu đầy đàn, giận mà uống canh mạnh bà, chuyển thế làm người. Liền ở nàng uống canh mạnh bà lúc sau, thư sinh vội vàng tới rồi, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng. Nguyên lai kia dù từ nhỏ ven vét thư sinh yêu thầm đại gia tiểu thư mà không được, cố ý biên lời nói tới lừa gạt nàng. Mà thư sinh cả đời côi cút, sau khi chết vội vàng tới rồi, lại liền đại gia tiểu thư một mặt đều chưa từng thấy. Tiểu thư, câu chuyện này quá bi thương.